Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, ước ao ghen tị, một đầu, hai con, ba con, những này đáng thương nhục quy ở vệ tiểu bắc đại thương bên dưới. Không ngừng bị xuyên qua, mỗi đầu tiểu nhục quy có thể cho vệ tiểu bắc mang đến 350 điểm tiến hóa. Trái lại Triệu Thống. Đối phó những này tiểu nhục quy sẽ không có vệ tiểu bắc như vậy gọn gàng nhanh chóng. Chọn dùng chiêu số nhưng là đem tiểu nhục quy đâm hướng trên không. Ở hơn 10 lần xuất rơi xuống mặt đất sau khi, cái kia tiểu nhục quy liền bị rơi đầu óc choáng váng. Lơ đãng đem tứ chi, đầu lâu duỗi ra sau khi, sẽ có một cây ngân thương mang theo tật phong đâm vào chỗ yếu hại. Không thể không nói. Triệu Thống thủ đoạn này cũng coi như là cao minh, nhìn thấy Triệu Thống như vậy đối phó những này tiểu nhục quy sau khi. Đông đảo quân tướng, quân sĩ dồn dập bào chế y theo chỉ dẫn, có phương pháp chính xác, trước sau không tới một phút thời gian, hết thảy tiểu nhục quy liền bị chém giết sạch sẽ, vệ tiểu bắc động tác nhanh hơn nữa, cũng là giết chết 13 con nhục quy, bất quá này cũng xem là tốt. Tổng thu vào 4.550 điểm tiến hóa. Đợi đến đem tiểu nhục quy hết mức chém giết sạch sẽ. Những binh sĩ kia liền ở chúng quân đem mệnh lệnh ra cấp tốc hướng về tường đá sau khi rút đi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đang cùng cái kia đại nhục quy trong chiến đấu. Đừng nói binh lính bình thường. Chỉ cần thực lực ở 4 sao phổ thông bên dưới. Mặc kệ là đội trưởng. Vẫn là đô bá, đều phải rời, nếu không thì, gia nhập chiến đấu chính là chịu chết. Nói thật, theo vệ tiểu bắc gia nhập chiến đấu, liền có thể cảm nhận được này đại nhục quy không giống. Chỉ là phun ra hỏa diễm, so với trước những kia tiểu nhục quy muốn cao hơn chí ít 2.000 độ. Ngoại trừ vệ tiểu bắc có thể đẩy phun ra hỏa diễm ở ngoài. Còn lại quân tướng. Mặc kệ là cái kia Chu giáo úy vẫn là Triệu Thống. Nhìn thấy này đại nhục quy ló đầu phun ra lửa, đều chỉ có thể lựa chọn cấp tốc né tránh ra đến. Này đại nhục quy nhiệt độ cao hỏa diễm cũng chính là Chu giáo úy chúng quân đem trước chậm chạp. Không cách nào đem những này đại nhục quy bắt nguyên nhân vị trí. Này ba con đại nhục quy trí tuệ có thể muốn so với những kia tiểu nhục quy cường hơn nhiều. Chúng nó lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau phối hợp, nếu là mũi tên phóng tới, lập tức rụt đầu, nhưng theo mặc dù có cái khác đại nhục quy đem hỏa diễm phun bắn xuyên qua. Để những này quân đem liền tới gần cơ hội đều không có. Chớ nói chi là muốn đưa chúng nó hất bay lên, bất quá theo vệ tiểu bắc gia nhập chiến đấu, sự tình liền trở nên rất đơn giản. Một con đại nhục quy đem hỏa diễm hướng về vệ tiểu bắc phun đến. Mà vệ tiểu bắc thì lại căn bản không có nửa điểm né tránh ý đồ. Đại thương trước chỉ, hướng về cái kia đại nhục quy không ngừng phun ra lửa miệng lớn liền đâm tới. Đầu kia đại nhục quy hay là bị ngọn lửa chặn lại rồi tầm mắt. Hay là căn bản liền không tin có người có thể đẩy chính mình phun ra lửa đi tới. Nói chung. Vệ tiểu bắc một thương này trực tiếp liền đâm vào cái kia đại nhục quy trong miệng. Sau đó mạnh mẽ nhất rào, đại nhục quy trong miệng hỏa diễm trái lại phun đến lợi hại hơn. Nhưng vệ tiểu bắc trên tay đại thương thì lại không ngừng đâm vào. Nếu như không phải này đại nhục quy đầu lâu rất lớn. Vệ tiểu bắc đại thương rất khó một thương đâm vào đầu óc. Sợ rằng này đại nhục quy đã sớm như tiểu nhục quy như thế mất mạng. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc này liên tiếp đâm tới hạ xuống, cái kia đại nhục quy vẫn như cũ phát sinh thống khổ tiếng kêu gào. Thậm chí giơ lên to lớn chân trước hướng về vệ tiểu bắc đánh xuống. Vệ tiểu bắc hơi điểm nhẹ mặt đất, liền mềm mại cực kỳ rút lui hơn 10 mét, chân trước dường như một tảng đá lớn đập xuống ở vệ tiểu bắc trước mặt. Ầm ầm một tiếng. Mặt đất liền xuất hiện một cái ao lửa bịp, đá vụn chung quanh lắp bắp, nhưng lúc này vệ tiểu bắc đã đẩy bay tới đá vụn. Hai chân mãnh điểm mặt đất, dường như một con chim lớn liền hướng về cái kia nhục quy đầu lâu xông lên trên. Đại thương cái kia sắc bén cực kỳ đầu súng trong nháy mắt liền đâm vào nhục quy con mắt lớn. Lại đâm, cái kia nhục quy lúc này đã là đau đến phát điên. Hai cái chân trước không ngừng hướng về vệ tiểu bắc đánh xuống. Nhưng đây đối với chiến đấu nhưng không làm nên chuyện gì. Bất quá nói đi nói lại, này nhục quy sức sống chi ngoan cường, lại làm cho vệ tiểu bắc đều có chút giật mình. Liên tục mấy phút đồng hồ chiến đấu, vệ tiểu bắc trong tay đại thương hầu như đem này nhục quy đầu lâu đâm thành tổ ong vò vẽ. Coi như là óc đều có chút một ít chảy ra, nhưng này nhục quy vẫn như cũ nằm ở nổi giận bên trong. Hai chi chân trước không ngừng đuổi theo vệ tiểu bắc bóng người đập xuống. Nhưng con này nhục quy cuối cùng vẫn là ngã vào vệ tiểu bắc đại thương bên dưới. Ân, nói đúng ra, hẳn là ngã vào xương trắng long thương tự mang ăn mòn chi độc dưới. Đến cuối cùng, này nhục quy đầu lâu hầu như đều bị ăn mòn đến chỉ còn dư lại xương sọ. Vừa mới gào thét một tiếng bắt xuống, triệt để mất đi hơi thở sự sống. 1200 điểm tiến hóa tới tay, mà ở con này nhục quy bị vệ tiểu bắc giết chết thời gian. Còn lại hai con nhục quy thậm chí còn liên thủ phun ra lửa. Đem vệ tiểu bắc đồng liêu, triệu thống thủ hạ một tên đô bá đốt chết tươi rồi. Được rồi, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải đồng liêu mình bị đánh giết tình huống. Không nghi ngờ chút nào, vệ tiểu bắc phẫn nộ rồi. Nhưng so với vệ tiểu bắc càng phẫn nộ nhưng là triệu thống. Chưa chúng vệ tiểu bắc đỉnh lửa xông lên bào chế y theo chỉ dẫn. Cái kia triệu thống lúc này đã nhảy lên thật cao, ngơ ngác trôi nổi ở giữa không trung, tay phải ngân thương đột nhiên bốc lên một vòng bạch quang. Hô, một tiếng vang nhỏ, cái kia ngân thương liền từ triệu thống trong tay bay ra. Đảo mắt sau khi, ngân thương ngơ ngác hóa thành một ngựa đầu đàn mã to nhỏ màu trắng phượng hoàng. Rộng lớn cánh hơi vỗ, trong nháy mắt liền lướt qua hơn trăm thước xa, rơi vào đầu kia nhục quy đầu lâu bên trên, không có một chút nào tiếng vang. Màu trắng phượng hoàng lần thứ hai hóa thành một cái ngân thương. Trong nháy mắt xuyên qua nhục quy đầu lâu, chênh chếch xuyên ở trên mặt đất. Đầu kia nhục quy liền gào thét cũng không kịp phát sinh. Nguyên bản cao lớn vững chãi đầu lâu hơi loáng một cái. Liền tùy rơi xuống, hơi thở sự sống ngay khi một thương này sau khi triệt để tiêu tan. Thật mạnh khí tức, lúc này triệu thống, khí tức trên người không tên tăng cường mấy lần. Ở trong mắt vệ tiểu bác, hoàn toàn chính là một viên chính hướng về bốn phía tỏa ra ánh sáng màu trắng tiểu thái dương. Bất quá, đánh giết một con đại nhục quy, cái kia triệu thống nhưng không có đình chỉ, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái kia cái ngân thương đột nhiên lần thứ hai xuất hiện ở lòng bàn tay. Lại là một đoàn bạch quang ở ngân thương bên trên lóng lánh lên. Hô, hóa thành bạch phượng lần thứ hai bay ra, sau một khắc, cuối cùng một con đại nhục quy đầu lâu bị ngân thương xuyên thủng. Không cam lòng khép lại cặp kia như bánh xe mắt thật to. Đợi đến cuối cùng một con đại nhục quy hơi thở sự sống triệt để tiêu tan. Cái kia nguyên bản khí thế cực kỳ rộng lớn triệu thống. Trên người khí tức đột nhiên suy sụp, mắt nhắm lại, trôi nổi ở giữa không trung thân thể gần giống như diều như thế đi rơi xuống. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc vẫn quan tâm này triệu thống, nhìn thấy rớt xuống. Vội vàng một cái bước chân liền vọt tới, hai nhẹ nhàng chụp tới, liền đem triệu thống tiếp được, lúc này triệu thống đã hôn mê đi, không nghi ngờ chút nào, trước như vậy chiêu số, đối với triệu thống mà nói, sợ rằng vẫn là gánh nặng quá nặng, cho tới hiện tại thoát lực hôn mê đi, nếu hôn mê đi, vệ tiểu bắc cũng không có khách khí, hắn đối với triệu thống trước biến hóa thực tại có chút ngạc nhiên. Hai mắt rơi vào triệu thống trên người, bác văn cường thức khởi động, tên gọi, triệu thống chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 1790 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao tinh anh trận doanh, thục hán chức vị, nha thủ môn giới thiệu, người này là tam quốc thục hán năm hồ thượng tướng triệu vân trưởng từ. Mặc cho phượng sơn luyện quân nha thủ môn, dũng mãnh thiện chiến, thuộc tính, SP. tiêu, cưỡi ngựa, có 102, thương thuật, có 102, năng lực đặc thù, gan góc phi thường, bách điểu hướng phượng thương, bảy tham xà bàn thương, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, bảo ngân thương, đột phá rồi, không nghi ngờ chút nào. Vệ Tiểu Bắc ban đầu nhìn thấy Triệu Thống thời điểm, sinh vật đẳng cấp chính là 4 sao phổ thông, có thể hiện tại mặc dù thoát lực hôn mê, vẫn như cũ là 4 sao tinh anh. Không thể nghi ngờ, trước khí tức xuất hiện biến hóa chính là lâm trận đột phá. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc đều có chút ước ao hắn, chính mình cũng đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 80 điểm. Còn cùng Đồ Thanh Thanh đồng thời tu luyện cái kia cái gì Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp. Nhưng không có thể đột phá đến 4 sao tinh anh, mà này Triệu Thống, nhìn thấy thủ hạ mình bị quái vật giết chết, dưới cơn nóng giận liền đột phá, thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút ước ao ghen tị. Vệ Tiểu Bắc thoáng kiểm tra một chút Triệu Thống thân thể. Ra kết luận, chính là thoát lực. Cái kết luận này để Chu giáo úy đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ni không nói những cái khác, chỉ là Triệu Vân trưởng tử thân phận này cũng đủ để cho Chu giáo úy chúng nhân thận trọng. Trở lại trung quân lều lớn, bởi Triệu Thống còn nằm ở trạng thái hôn mê, Vệ Tiểu Bắc liền thế nộp quân lệnh. Trở lại lều vải, Vệ Tiểu Bắc khá là có chút kinh hỉ phát hiện, Đồ Thanh Thanh đã làm tốt cơm nước, ngồi ở tiểu trước bàn. Chờ hắn trở về, chờ Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống, Đồ Thanh Thanh liền thịnh cơm đĩa rau, để Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai cảm giác được nhân sinh huyền diệu. Nọ ấm tư, ăn uống no đủ, Vệ Tiểu Bắc đánh bảo, một cái liền ôm Đồ Thanh Thanh, sau đó một trận phiên vân phúc vũ tự nhiên không cần nhiều đề. Đợi đến gió êm sóng lặng, hai người ôm nhau nằm ở trên giường thời điểm. Vệ Tiểu Bắc hưởng thụ cái kia một vệt mềm mại, không nhịn được hỏi, tại sao đối với ta tốt như vậy? Đồ Thanh Thanh hai gò má hơi đỏ lên, dùng đầu ngón tay đâm đâm Vệ Tiểu Bắc lồng ngực, không nói gì, Vệ Tiểu Bắc trái lại tình ngộ ra, tự mình rót là hỏi phí lời, dùng người hiện đại ý thức bộ đến này Đồ Thanh Thanh trên người. Khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không lâm triều. Thực tùy biết vị Vệ Tiểu Bắc ở sau đó mấy ngày bên trong. Tuy nói không phải quân vương, nhưng cũng hơn hẳn quân vương. Mỗi ngày từ thao trường trở về, liền vội vã trở lại lều vải. Muốn làm gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá không mấy ngày, cái kia Đồ Thanh Thanh liền nghiêm nghị từ chối Vệ Tiểu Bắc. Lý do chính là nam nhi không thể quá mức mê muội với nữ sắc bên trong. Đồ Thanh Thanh từ chối trái lại để tâm hỏa nổi lên Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa liền nhảy lên đến. Bất quá, Đồ Thanh Thanh lại há lại là cô gái tầm thường. Hai, ba cú ngôn ngữ, liền để Vệ Tiểu Bắc tâm tư xoay chuyển hơn nửa. Xác thực, chính mình mấy ngày nay trái lại quá mức mê muội giường chỉ chi hoan. Nơi này nhưng là hôi giới, cũng không phải cái kia an tường hòa bình hiện thực. Ân, liền nói hiện thực. Hiện tại cũng không an tường hòa bình, không thể không nói, cùng Đồ Thanh Thanh đêm đầu tiên, cho Vệ Tiểu Bắc mang đến lợi ích to lớn, vân, trong này chủ yếu nhất vẫn là giải quyết cái kia thể tráng hôn nhược vấn đề. Nhiệt độ khôi phục bình thường, đồng thời Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh trong lúc đó còn sản sinh một loại cảm giác kỳ dị. Hai người chỉ cần tách ra. Như vậy song phương liền có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương vị trí phương vị vị trí. Đồng thời cái cảm giác này còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.